Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, tăng thực lực lên. Thế gian lòng người mới là đáng sợ nhất. Nghe được Minh Viễn chính, Sở Phong rơi vào trầm tư. Ngọc Nhi, về sau phân biệt người khác phải chăng đối ngươi chân thành. Dùng cái này viên chân lý tiền xu là đủ. Minh Viễn chính đem chân lý tiền xu đặt ở Chu Ngọc trong tay, nhìn qua viên kia chân lý tiền xu, Sở Phong nghĩ đến một cái có ý tứ tràng cảnh. Về sau Chu Ngọc bạn trai sợ là có phúc. Nói, người đêm nay đi nơi nào? Cùng bằng hữu cùng đi ăn cơm. Chân lý tiền xu xoay tròn. Chu Ngọc nhìn xem hoa văn một mặt, lập tức liền biết bạn trai đang nói láo. Tạ ơn lão sư. Chu Ngọc không ngừng vuốt vuốt chân lý tiền xu. Minh Viễn chính lấy đi chân lý tiền xu liền rời đi. Hắn còn muốn tiếp tục cho Chu Ngọc lên lớp. Khóa thứ nhất gọi là tu thân dưỡng tính. Thứ hai khóa gọi là giết người nghệ thuật. Chu Ngọc đã hoàn thành khóa thứ nhất. Tiếp xuống chính là giết người nghệ thuật. Thật không nghĩ tới, Minh Viễn chính sẽ đem chân lý tiền xu giao cho Chu Ngọc. La Thiên cảm khái nói. Ta người sư đệ này vẫn luôn là như thế. Đối đãi hắn công nhận người, có thể móc ra trái tim. Sư đệ, Minh Viễn chính là Đoạn Thương Khung sư đệ. Sở Phong phảng phất biết cái gì ghê gớm bí mật. Nhưng Đoạn Thương Khung là một vị ngự thú sư. Minh Viễn chính là chiến giả. Hai người như thế nào là sư huynh đệ quan hệ đâu. Chuyện cũ liền để nó theo gió biến mất đi. Đoạn Thương Khung yếu ớt thở dài. Sở Phong. Ngươi bây giờ là thực lực gì? Đoạn Thương Khung tựa hồ nhớ tới sự tình gì? Đối Sở Phong hỏi. Hoàng Kim cấp 2 sao chiến giả. Hoàng Kim cấp tứ tinh ngự thú sư. Tiểu Mặc là Hoàng Kim cấp tứ tinh chiến sủng. Ngự thú sư đều là lấy mạnh nhất chiến sủng là thật lực phân chia. Chờ thực lực đạt tới Bạch Kim cấp ngự thú sư về sau. Đừng quên đến học viện triệu hoán con thứ 3 chiến sủng. Cái này đối ngươi rất trọng yếu. Đoạn Thương Khung nhắc nhở. Sở Phong nhẹ gật đầu. Bạch Kim cấp ngự thú liền đã có tư cách triệu hoán con thứ 3 chiến sủng. Nhưng bình thường mà nói, Bạch Kim cấp ngự thú sư sẽ chỉ bồi dưỡng 2 đầu chiến sủng. Tham thì thâm, bồi dưỡng 3 đầu chiến sủng cần tốn hao rất lớn tinh lực. Sở Phong có chút buồn bực. Lúc trước Phó Viện trưởng La Thiên nói, mình có được con thứ 3 chiến sủng, hắn sẽ cho mình một cái bảo bối. Hiện nay Đoạn Thương Khung lại tại nhắc nhở mình. Đừng quên đến học viện triệu hoán chiến sủng. Con thứ 3 chiến sủng rất trọng yếu sao? Sở Phong đã có Tiểu Bạch. Cảm giác không phải cực kỳ cần triệu hoán con thứ 3 chiến sủng. Cáo biệt hai người về sau, Sở Phong tiếp tục tại cửa học viện chờ đợi Khương Ly. Lúc xế chiều, Sở Phong rốt cục chờ đến Khương Ly. Sở Phong, người có thể cho ta mượn 5.000 khối tiền sao? Sở Phong còn không có chủ động hỏi thăm. Ngược lại là Khương Ly trước mở miệng nói chuyện. Vay tiền làm gì? Ta gặp một kẻ đáng thương. Nàng nói nàng ra ra tại trong núi sâu trồng lá trà. Hiện tại khủng hoảng kinh tế. Rất nhiều nông dân trồng chè trà đều không có đường dây tiêu thụ. Nàng cùng nàng ra ra đều vài ngày không có ăn cơm. Một bình lá trà 1.000 khối tiền. Ta muốn mua 5 bình lá trà. Chỉ ít có thể bảo chứng bọn họ đủ tiền trả cơm. Khương Ly đem chân tướng kỹ càng nói một lần. Sở Phong người choáng váng. Đây không phải bán trà nữ sao? Khương Ly, những người kia đều là lừa đảo. Chuyên môn lừa ngươi loại này. Loại này tâm địa thiện lương người. Còn nữa nói, người kia đều nghèo không có tiền ăn cơm. Còn thế nào có điện thoại cùng ngươi tán gẫu đâu. Sở Phong muốn nói chuyên môn lừa ngươi loại này sao sao người. Nhưng nghĩ nghĩ, lời này đối Trầm Thương nói không có gì mau bệnh. Đối Khương Ly loại nữ hài tử này nói không khỏi quá hại người tâm. A, các nàng là lừa đảo. Thế nhưng là nàng trả lại cho ta phát rất nhiều hình ảnh. Ta nhìn không giống như là lừa đảo a, hình ảnh rất dễ tìm. Trên mạng vừa tìm một đống lớn, những cái kia trọng kim cầu tử, nói lão công không có khả năng sinh đẻ, nguyện ý tiêu 5.000 khối tiền một đêm thiếp bày ra đâu. Ngạch, cũng là lừa đảo. Sở Phong nâng đỡ cái trán, Hắn hoài nghi mình đem tiền bao, còn có thẻ ngân hàng bí mật nói cho Khương Ly là cái lựa chọn sai lầm. Chỉ bằng mượn Khương Ly trí thông minh, tại Trung Quốc sinh hoạt không được một tháng, mấy trăm vạn toàn bộ đều cho lừa đảo lừa sạch. Các ngươi Lam Tinh lừa đảo thật nhiều. Khương Ly vểnh lên quyết miệng. Thiệt thòi ta còn an ủi cái kia bán trà nữ hết thảy đều sẽ khá hơn. Cùng với nàng hàn huyên một buổi tối. Các ngươi ca hai tinh cầu không có lừa đảo. Không có. Trên cơ bản đều là dùng khí quan mua bán. Dùng sao sao đem người choáng ở. Đem trái tim chờ trọng yếu khí quan cho móc ra. Sau đó người liền chết. Khương Ly đem tiền bao còn đưa Sở Phong. Ta bỏ ra 300 khối tiền. Từ Vũ Dương thành phố đón xe đến Đại Hạ thành phố. 300 khối tiền. Sở Phong sạm mặt lại. Hai cái thành thị nằm cạnh rất gần. Đừng nói 300. 50 đón xe phí ta đều cảm thấy nhiều. Sở Phong bỗng nhiên đối Khương Ly có một cái nhận thức. Mới. Điển hình ngốc trắng ngọt. Các ngươi ca hai tinh cầu điên rồi. Sao sao trắng người sau đó moi tim bần. Chỉ ít Trung Quốc lừa đảo không dám làm như thế. Sở Phong dừng một chút. Không dám như thế quang minh chính đại làm. Chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Đêm qua, Khương Ly rất nhẹ nhàng liền đem truy sát nàng người cho hất ra. Khi đi tới Thiên Hải Ngự Thú Học Viện thời điểm, những cái kia người truy sát liền từ bỏ. Ta muốn trước tăng lên một ít thực lực. Sở Phong nghĩ nghĩ nói. Vương Thị xưởng thuốc. Sở Phong đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tối hôm qua đánh giết 10 tên Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ. Sở Phong thu được đại lượng Hắc Ám Ma Châu cùng Tinh Hồng Huyết Châu. Chờ đem Tinh Hồng Huyết Châu hấp thu hoàn tất về sau. Sở Phong lại đi tìm Vương Đại Hải tính sổ sách. Vương Đại Hải phục dụng đại lượng Thánh Huyết. Sở Phong sẽ không bỏ qua hắn. Sở Phong, ngôi học viện này có rất nhiều khí tức cường đại. Ngươi là học viện học sinh. Vì cái gì không cho những cường giả kia trừ bỏ rơi Vương Đại Hải đâu? Khương Ly khó hiểu nói. Tối hôm qua những sát thủ kia, Sở Phong coi như thành công đào thoát. Tin tưởng cũng là 10 phần gian nan. Những trưởng bối này có thể trợ giúp ta nhất thời. Không giúp được ta một thế. Muốn biến thành cường giả, con đường nhất định gian khổ long đong. Đương nhiên, ta cũng không phải loại kia cố chấp người. Trừ phi trong lúc nguy cấp, ta là không sẽ tìm xin giúp đỡ. Sở Phong trả lời Khương Ly vấn đề. Ta hiểu được, học viện ký túc xá. Sở Phong đem Tiểu Mặc cùng Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp. Gâu gâu gâu, Tiểu Mặc lấy lòng liếm láp Sở Phong lòng bàn tay. Con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trên giường Hắc Ám Ma Châu. Phải biết, lần này đánh giết đều là bạch kim cấp trở lên chiến giả. Bọn hắn phục dụng Thánh Huyết. Có thể so sánh Lâm Hải thành phố những cái kia giáo đồ phục dụng nhiều hơn nhiều. Mỗi một khỏa Hắc Ám Ma Châu cùng Tinh Hồng Ma Châu. Thấp nhất đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đừng nóng vội, người cùng Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp đều có phần. Sở Phong đem 14 khỏa Hắc Ám Ma Châu chia 2 phần, Tiểu Mặc cùng Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp các phục dụng 7 viên. Tiểu Bạch, người ăn sao? Sở Phong nhéo nhéo Tiểu Bạch thân thể. Ô ô ô, Tiểu Bạch lắc đầu. So với Hắc Ám Ma Châu, nó vẫn là càng ưa thích hắc khí. Sở Phong cũng không keo kiệt, đem một đoàn hắc khí dung nhập Tiểu Bạch trong cơ thể. Nhìn xem trên giường 14 khỏa Tinh Hồng Huyết Châu, Sở Phong cầm lấy một viên trực tiếp phục dụng. Cảm giác quen thuộc khí huyết chi lực đánh thẳng vào toàn thân. Sở Phong ngồi xếp bằng trên giường, an tĩnh hấp thu Tinh Hồng Huyết Châu dư thừa khí huyết chi lực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.